Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477. Chương 477. Lại gặp tín vật. Phóng thích lực lượng của thân thể. Cảm giác xác thực không tệ. Willy cảm thụ được thân thể bành trướng tràn ra ngoài lực lượng. Toàn thân lỗ chân lông tựa hồ cũng muốn mở ra. Thân thể bạo tạc lực lượng cảm giác. Để hắn chiến ý cũng càng ngày càng mãnh liệt. Đáng ghét. Gia Yang Tân cảm thụ được đau đớn trong thân thể. Thánh quang kỵ sĩ đoàn bọn quái vật đều đã đến loại trình độ này sao? Gia Yang Tân trong lúc nhất thời có thoái ý. Nhưng là Willy lại căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Willy động tác rất nhanh. Ngay sau đó, hắn lại lần nữa vung vẩy trường thương. Thân thể chi lực, lực lượng pháp tắc cùng siêu phàm chi lực ba điệp ra. Đối Gia Yang Tân phát ra một lần lại một lần công kích mãnh liệt. Willy cực kích hữu lực liên miên. Gia Yang Tân chỉ có thể bị động phòng thủ. Dầm dầm dầm. Hai người giao thủ ở giữa. Không khí vang rền. Khí lãng chấn động. Dưới lòng bàn chân cát đá. Bay múa đầy trời. Sân bãi một mảnh hỗn độn. Tự liền sa mạc dưới đáy những cái kia trí thông minh không cao xa thú. Tại cảm giác đến nguy hiểm giao thủ khí tức về sau. Đều đang bay nhanh chạy trốn. Hướng về càng xa xôi độn đi. Đồng thời, hai người giao thủ chỗ động tác chi lớn. Cũng làm cho một chút cái khác thân ở vào Washington trong sa mạc người chú ý tới. Cơ hồ tất cả mọi người là vô ý thức tránh đi nơi này. Có thể tạo thành loại này chiến đấu hiệu quả tồn tại. Có rất ít người nguyện ý đi chủ động tới gần. Phốc phốc. Willy vung lên kỵ sĩ trường thương, một cái nửa viên chạm, một đạo xám đen trong suốt xen lẫn năng lượng bay ra. Đem trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng Gia Yang Tân cánh tay phải tính cả trong tay phệ huyết cự phủ. Cùng nhau chặt đứt, a, Gia Yang Tân hét thảm một tiếng, bị chém đứt cánh tay hắn cấp tốc cùng Willy kéo ra khoảng cách. Bình thường đến nói. Tay cụt đau đớn đối với tám khắc siêu phàm đến nói đã hoàn toàn có thể xem nhẹ. Nhưng là hủy diệt pháp tắc chi lực tại chặt đứt Gia Yang Tân cánh tay sinh cơ thời điểm. Lại làm cho hắn sinh ra hừng hực bỏng cảm giác. Nếu là phệ huyết cự phủ thôn phệ đầy đủ huyết dịch. Có thể phát huy bản nguyên vũ khí kết cấu mảnh vỡ uy năng. Khẳng định như vậy không phải cục diện bây giờ. Gia Yang Tân trong lòng đang rỉ máu. Hiện tại phệ huyết cự phủ cũng chỉ là một cái phàm vật mà thôi. Theo Gia Yang Tân, nếu là mình có thể kích phát bản nguyên kết cấu mảnh vỡ uy năng, nhất định có thể đem Willy đánh giết. Đương nhiên, những này ý nghĩ chỉ là Gia Yang Tân mong muốn đơn phương. Nếu là phệ huyết cự phủ thật sự có thể cho hắn cung cấp đại phúc chiến đấu tăng thêm, Willy tự nhiên cũng sẽ thi triển ra đến chính mình bản nguyên vũ khí. Tại chính thức bản nguyên vũ khí trước mặt, cái gọi là kết cấu mảnh vỡ căn bản không đáng giá nhắc tới. Huống chi, Gia Yang Tân cũng xác thực đánh giá cao bản nguyên vũ khí kết cấu mảnh vỡ uy năng. Kết cấu mảnh vỡ cùng kết cấu mảnh vỡ ở giữa chênh lệch là tương đương chi lớn. Cái này cùng bản nguyên vũ khí vỡ vụn thời điểm trình độ có quan hệ mật thiết. Giống như là hải hồn chi giáp cùng hải hồn chi tinh loại này. Chính là vỡ vụn trình độ tương đối thấp, làm đơn độc cá thể cũng uy năng bất phàm. Giống như là trước đó Queen sử dụng ra kết cấu mảnh vỡ. Vỡ vụn trình độ to lớn, Willy căn bản nhìn không vừa mắt, liền xem như cái này phệ huyết cự phủ. Theo Willy cũng bất quá như thế, mặc dù vẻ ngoài bảo tồn tốt hơn, nhưng là nội bộ năng lượng đã hỗn loạn, điểm này Gia Yang Tân khả năng cảm giác không đến, nhưng là rất quen thuộc bản nguyên vũ khí Willy, lại là đem điểm này nhìn rõ ràng, không có biện pháp, chuyện tới bây giờ, chỉ có thể sử dụng ra sau cùng át chủ bài. Gia Yang Tân trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt. Hắn một tay một phen, một cái hình cầu tinh thể xuất hiện ở Gia Yanh Tân trong tay. Tại nó ở trung tâm, ấn khắc lấy một cái tháp cao ấn ký, dưới tâm chi tháp người ứng cử khảo hạch tín vật. Ngay tại Gia Yanh Tân đưa bóng trạng tinh thể lấy ra nháy mắt, Willy liền đem nó nhận ra được. Đây chính là trước đó cùng hắn tranh đoạt bản nguyên vũ khí lúc cái kia tinh thần pháp sư tín vật. Gia Yanh Tân vậy mà cũng là giới tâm chi tháp người ứng cử. Thật sự là thu hoạch ngoài ý liệu. Nhìn thấy quả bóng kia trạng tinh thể về sau, Willy không chút kinh hoàng. Đối với tín vật uy năng, Willy đã có ở mức độ rất lớn hiểu rõ. Tại hắn gia nhập Thánh Quang kỵ sĩ đoàn về sau, Willy liền đem trước đó lấy được viên kia tín vật nộp lên trên đi lên. Lúc ấy, Thánh Quang kỵ sĩ đoàn liền cho Willy phản hồi. Mặc dù không có lập tức tặng cùng công huân, nhưng lại có công huân ghi chép. Liên quan tới tín vật này, Willy có cùng Tu Vớt trao đổi một phen. Sau khi trao đổi, Willy mới biết Thánh Quang kỵ sĩ đoàn đã sớm hơn hắn thấy đến cái này đồ vật. Giới tâm chi tháp xác thực đã bắt đầu hành động. Cái này giới tâm chi tháp hình tròn tinh thể mặc dù là tín vật, nhưng lại đối với người sử dụng có tương đương trình độ bên trên tăng thêm. 7 khắc siêu phàm sử dụng về sau, có thể tạm thời có được 8 khắc thực lực. 8 khắc siêu phàm sử dụng về sau, có thể tại thời gian ngắn ngủi nội chiến lực gấp bội. Tổng thể đến nói, tăng phúc trình độ là theo cảnh giới đề cao giảm dần. Dưới mắt đối với Willy đến nói, Gia Yanh Tân chiến lực gấp đôi tăng lên, cũng không phải là chuyện phiền toái gì. Không thể tiếp tục đơn thuần hưởng thụ chiến đấu khoái cảm. Willy con mắt nhắm lại, trong tay kỵ sĩ trường thương biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Nó biến thành lưu ngân trường thương. Nếu là giới tâm chi tháp thành viên, như vậy nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Trước đó Willy lúc đầu đã quyết định đem Gia Yanh Tân chém giết, nhưng là hiện tại Willy lại đổi chủ ý. Hắn được lưu lại Gia Yanh Tân người sống, đem Gia Yanh Tân mang về Thánh Quang kỵ sĩ đoàn tổng bộ, từ tội ác sở thẩm phán đi đem Gia Yanh Tân cùng giới tâm chi tháp quan hệ tiến một bước đào ra. Gia Yanh Tân tại đưa bóng trạng tinh thể mang lấy ra, lập tức đưa nó kích hoạt. Trong lúc nhất thời, Gia Yanh Tân cảm giác đến hình cầu tinh thể bên trong một cỗ lực lượng thần bí phản hồi ra, để trong cơ thể hắn siêu phàm chi lực cùng lực lượng pháp tắc nháy mắt trở nên hùng hậu. Tự liền miệng vết thương còn sót lại hủy diệt pháp tắc chi lực cảm giác đau đớn đều hoàn toàn biến mất, chỉ là đoạn mất một cánh tay mà thôi. Mặc dù cánh tay đã bị hủy diệt pháp tắc chi lực ô nhiễm, không cách nào thông qua phục dụng ma dược thực hiện vết thương kết nối, nhưng nếu là đem trước mắt cái này Thánh Quang kỵ sĩ đoàn thành viên đánh giết, ta đại khái suất liền có thể thông qua khảo hạch trở thành giới tâm chi tháp thành viên chính thức. Đến kia thời điểm, ta tay cụt, tự nhiên sẽ có chữa trị biện pháp. Thực lực tăng cường, để Gia Yanh Tân nháy mắt lại có một loại một lần nữa nắm giữ cục diện cảm giác. Trọng lực pháp tác, Gia Yanh Tân nắm vào trong hư không một cái, đem Willy xung quanh không gian ra sức đè ép. Theo Gia Yanh Tân, vừa rồi giao thủ ở giữa Willy chỉ là dính một chút thượng phong. Thực lực gấp bội về sau, hắn tất nhiên không phải là của mình đối thủ. Nhưng mà, ngay tại Gia Yanh Tân cảm thấy mình sắp hạn chế lại Willy hành động lúc, đã thấy đến Willy trong tay lưu ngân trường thương kim mang chợt thịnh. Một cỗ thuộc về bản nguyên vũ khí khí tức khủng bố áp bách mà đến, đem Gia Yanh Tân trọng lực pháp tắc vọt thẳng tán. Đây là chân chính bản nguyên vũ khí. Gia Yanh Tân đầu não một trận oanh minh, cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào. Hắn làm ra mới quyết định, trốn, lập tức trốn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.